Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 537, thích danh uy. Ngay tại hai vị thị vệ gọi lại Bạch Vũ thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt ngừng lại, lập tức chỉ thấy Bạch Vũ mở miệng nói: "Không biết hai vị có gì chỉ giáo?" Phía trên thủ vệ hai vị, trong đó một vị trên mặt tràn đầy lãnh ý, nói ra: "Muốn sát Lục Chi Thành, nhất định phải lấy được cho chúng ta tán thành. Không phải vậy không cần biết ngươi là cái gì thân phận, đều không cho phép trong đó." Mà một người khác thì là muốn ôn hòa rất nhiều, mở miệng nói: "Vị huynh đệ kia, chắc hẳn ngươi cũng biết cái này sát Lục Chi Thành nguyên do. Cho nên nếu như ngươi phải vào đến, nhất định phải đạt được chúng ta tán thành, bởi vì ngay cả chúng ta đều không đồng ý ngươi. Thực lực cũng không có gì đặc biệt. Những người này một khi sát Lục Chi địa, đem sẽ trở thành dị tộc nhân chất dinh dưỡng. Một khi trở thành đối phương chất dinh dưỡng, vậy liền đem là vô cùng chuyện phiền phức. Như thế sẽ chỉ tăng cường địch nhân thực lực, đồng thời suy yếu phe ta thực lực." Bạch Vũ khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn đến sát Lục Chi Thành trước đó, cũng có hiểu biết, cái này cái gọi là sát Lục Chi địa, lại là có dạng này một loại thuyết pháp. Bởi vì bọn hắn bản thân liền là địch nhân chất dinh dưỡng. Nếu như bọn họ bị địch nhân đánh giết thôn phệ, địch nhân kia sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Ha ha, ta đến. Lúc này Bạch Vũ còn không có đồng ý. Bạch Vũ sau lưng đột nhiên thì có tiếng mở miệng. Này người lúc nói chuyện, người còn ở chân trời. Nhưng là đợi đến này người lời nói xong thời điểm, lại là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người này áo gấm, một đôi màu trắng dày không nhuốm bụi trần, cả người toát ra một cỗ kiệt ngao cùng tôn quý chi ý. Lúc này thủ vệ hai người nghe được người này lời nói, lại nhìn đến diện mạo của người nọ về sau, lại là hơi hơi cung âm thanh, mở miệng nói: "Gặp qua Thích Thiếu." Người này là Thích gia Thích Thiếu. Thích gia tuy nhiên không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng là thích danh uy lại là có tiếng tên uy vọng. Bởi vì hắn là hắc ám ma trong nội viện, gần với thần tử tồn tại. Trước kia hắn đều là thần tử mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Bất quá sau cùng lại là cạnh tranh thất bại. Tuy nhiên cạnh tranh thất bại, nhưng là kỳ thực lực mạnh, cũng không phải phổ thông thần linh cường giả có thể so sánh được. Cho nên lúc này hai người nghe được thích danh uy muốn khiêu chiến bọn họ, hai trên mặt người đều khó coi. Như là thích danh uy dạng này người, căn bản cũng không cần tái chiến đấu, liền có thể trực tiếp bên trong. Tuy nhiên hai người là nơi này thủ vệ, nhưng lại là được an bài tới. Đối với thích danh uy, hai người đều là biết đến. Nơi nào có tâm đi để thích danh uy khiêu chiến hai người mình. Nói như vậy rõ ràng là hai người mình chán sống. Nhìn thấy hai người hướng về chính mình khom người, thích danh uy hàng đầu hơi hơi một trận, lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Hai người các ngươi cùng lên đi. Cái này sát Lục Chi Thành quy củ là người bên ngoài đi khiêu chiến bọn họ, mà bây giờ phảng phất là bọn họ đi khiêu chiến thích danh uy đồng dạng. Chỉ là đơn giản một câu, thì rõ hiện ra thích danh uy bá khí đến. Nhưng là tuy nhiên như thế, hai người vẫn là không có dám ở thích danh uy trước mặt làm càn. Thích Thiếu, ngươi cũng không cần khảo nghiệm. Hai chúng ta căn bản không có khả năng là đối thủ của ngươi. Hiển nhiên hai người cũng có tự biết. Danh tiếng, thích danh uy khẽ gật đầu. Đã hai người không kiểm tra chính mình cũng tiết kiệm phiền phức. Cho nên hắn lúc này trực tiếp đứng ở một bên. Thú vị đánh giá Bạch Vũ. Muốn nhìn một chút Bạch Vũ có thể hay không thông qua hai người khảo nghiệm. Dù sao, hắn tại Bạch Vũ trên thân cũng không nhìn thấy bao nhiêu khí thế. Đây cũng là Bạch Vũ vì một đường thuận tiện thu liễm khí thế của mình. Hắn lúc này mới phát hiện, có lúc khí thế phi thường trọng yếu. Cũng tỉ như nói hiện tại, có cao cường khí thế, liền có thể trực tiếp đi vào. Thích danh uy cũng là một cái rất tốt chứng minh. Bất quá cũng trì hoãn không được Bạch Vũ bao nhiêu thời gian. Cho nên Bạch Vũ trực tiếp nhàn nhạt mở miệng. Hai người các ngươi cùng lên đi. vừa mắt lạnh nhìn Bạch Vũ, người đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thấp hét lên, cuồng vọng, cho là mình là Thích Thiếu sao? Uy Danh Uy trong nháy mắt lộ ra một vẻ thú vị biểu lộ đến. Bắt đầu hắn chả nói chỉ có chính mình cuồng vọng đâu. Bây giờ lại ra một cái cùng mình đồng dạng cuồng vọng người. Hắn vốn là muốn rời đi cước bộ, trong nháy mắt ngừng lại. Mà lúc này cái kia đối xử lạnh nhạt liếc Vũ hộ vệ xuất thủ. Mới vừa ra tay, hắn thì dùng ra 7 thành lực đạo. Hiển nhiên hắn cũng lo lắng Bạch Vũ không có thể tiếp được dạng này nhất kích tới. Hắn lúc này, sau lưng 9 đạo thần văn thẳng thắn thoải mái trước đó. Từng đạo kim quang chen chúc mà ra. Trực tiếp ở tại sau lưng tạo thành 9 đạo thần quang. Cái này 9 đạo thần quang ảm đạm không rõ. Bên trong phảng phất có dị tượng. Lại phảng phất có xà quỷ châu thần đang gầm thét đồng dạng. Người này lúc này nhất trưởng đánh ra. Bên trong thiên địa linh khí trong nháy mắt cuồng bạo. Lập tức một trương linh lực đại thủ thì hướng về Bạch Vũ che đậy mà đến. Trưởng chưa đến. Trưởng phong tập kích người. Bạch Vũ trường sam bị thổi làm bay phất phới. Lúc này Bạch Vũ, tâm lý âm thầm ngưng tụ. Hắn không phải là chưa từng thấy qua thần linh 9 tầng cảnh cường giả công kích. Nhưng là cùng người này so ra, còn có chênh lệch nhất định. Loại này chênh lệch thì biểu hiện tại một loại quả quyết giết hại phía trên. Dường như cái này sát lục chi thành giết hại, làm cho những người này công kích, càng phát ra cương nghị. Bất quá liền xem như trưởng phong tập thân, Bạch Vũ cũng không có muốn tránh ra ý tứ. Hắn lúc này, trong con mắt phảng phất có thần quang tràn ngập. Từng đạo vòng sáng theo đôi mắt của hắn mở ra mà tại hư không nở rộ. Lập tức ngay tại cái này một đạo trưởng ấn chặn đánh bên trong thân thể của hắn thời điểm. Bạch Vũ nhẹ giọng xuất khẩu. Phá, tiếp lấy hắn nhất trưởng đánh ra. Trong không khí trong nháy mắt tạo thành một đạo lực xoáy. Cái này đạo lực xoáy đem trưởng ấn cuốn một cái. Trưởng ấn trực tiếp hóa thành vô số linh lực toái phiến tán loạn trong không khí. Hiện tại Bạch Vũ nhục thân, đã sớm sử dụng đổi lấy điểm đột phá đến thân thể thành thánh thứ cửu trọng cảnh giới. Cho nên thực lực của hắn lại tăng lên không ít, lấy phía trước đối dạng này nhất kích, hắn khả năng còn sẽ có nhất định áp lực. Bây giờ đối phương dạng này nhất kích, với hắn mà nói, lại là có chút không chịu nổi một kích. Ngay tại Bạch Vũ tùy tiện tiếp nhận cái này sau một kích, ba mắt người đồng thời ngưng tụ. Lúc này Thích Danh Huy, sắc mặt có một vệt ngưng trọng, người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, vừa Bạch Vũ xuất thủ, hắn đã nhìn ra một số đầu mối, bất quá lúc này thủ vệ này, hiển nhiên có chút không phục, hắn không cảm thấy Bạch Vũ nhẹ nhõm kích phá công kích của mình, thì nhất định là mạnh hơn chính mình, hắn đang suy nghĩ có phải hay không là Bạch Vũ sử xuất một số áp cơ sở thủ đoạn tới. Mà lại vừa hắn bởi vì sợ đả thương đối phương, cho nên đem thực lực bản thân, chỉ là áp chế đến 7 thành mà thôi. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, kết quả hoặc cũng chưa biết, ta vừa chỉ là dùng ta 7 thành thực lực, chỉ là sợ đả thương ngươi. Một kích này, ta đem toàn lực ứng phó, nếu như ngươi có thể tiếp được đến, vậy ta liền để ngươi vượt qua kiểm tra lại có làm sao? Người này sau khi nói xong, cũng mặc kệ Bạch Vũ có đồng ý hay không. Hắn lúc này, sau lưng dị tượng bốc hơi. Toàn bộ không gian, dường như đều bị một trận kim sắc chỗ tiên nhiễm. Thế mà cái này kim sắc bên trong, còn có một vệt sáng tối khí tức ở trong đó tràn ngập. Nếu như là bình thường thần linh bát trọng cảnh cường giả, chỉ là muốn mặt đối với người này đi ra thần văn, chỉ sợ cũng không chịu nổi áp lực như vậy. Một kích này, quả thật có hắn vốn để kiêu ngạo. Bạch Vũ rốt cục thu hồi chính mình lòng khinh thị đến. Một kích này tuy nhiên không thể uy hiếp được hắn, nhưng là vẫn để hắn có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.